Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 7, để Raikat tất cả giật mình giao dịch. Thời gian, 20 tháng 7 năm 2012 đã vì là cung chính chọn xong bị thai. Hiện tại có 3 người đã tiến vào Hoffenheim chọn mua danh sách. Một là nước Đức Tân Duệ Trung Phong Mario Gomez. Hai là Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko. Ba là quỷ đỏ Manchester United trung phong Bekbatov. Nghe Sandy Myers, Rijkaard lại lâm vào trầm tư. Ba người này tuy rằng tại đây ca mùa giải bên trong ghi bàn không đuổi kịp cung chính, thế nhưng thực lực cũng không nhất định so với cung chính kém đi. Coi như kém vậy cũng kém không rất nhiều. Liền nắm Mario Gomez tới nói. Cái tên này tố chất thân thể xuất sắc, đánh đầu không sai, lực xung kích rất mạnh. Tuy rằng tốc độ cùng đánh đầu năng lực không sánh được cung chính, thế nhưng thực lực cũng không thể kém được. Hơn nữa người này là trên mùa giải trước Bundesliga vua phá lưới. Mùa giải trước hắn số bàn thắng cũng ở 20 trở lên. Cái tên này liên tục hai cái mùa giải đánh vào hơn 20 bóng. Hắn ghi bàn năng lực tuyệt đối không phải nắp. Cái kia Bekbatov liền càng không cần phải nói, cái tên này đã ở Bundesliga Leverkusen, Premier League Tottenham Hotspur đội đã chứng minh chính mình. Hơn nữa ở Manchester United cái thứ nhất mùa giải cũng đánh vào 14 cái ghi bàn. Thực lực của hắn là không cần hoài nghi. Hơn nữa cái tên này từng ở Bundesliga đi nước Đức thành công. Rijkaard không nghi ngờ Bekbatov thực lực, so với phía trước hai vị này, Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko đúng là muốn tương kém một chút. Cái tên này nhưng là này ca mùa giải mới ló đầu ra đến siêu cấp xạ thủ. Mùa giải này hắn cùng đội hữu Grafai hai người càng là cuồng tiến vào hơn 50 bóng. Trở thành Bundesliga một cái làm người sinh ra sợ hãi siêu cấp sát thủ tổ hợp. Ở mùa giải này bên trong Dzeko ở giải đấu bên trong đánh vào 22 hạt vào bóng. Ở mùa giải này các hạng thi đấu bên trong tích lũy đánh vào 36 hạt vào bóng. Cái tên này thật sự không đơn giản. Là một viên từ từ bay lên siêu cấp xạ thủ. Ba người này phong cách cùng cung chính tương tự. Đặc biệt là Mario Gomez cùng Edin Dzeko hai người. Hai người này cùng cung chính hầu như là một cái mô hình trung phong. Có điều, so với bọn họ đánh đầu năng lực càng thêm xuất sắc, tốc độ càng nhanh hơn. Hai người này gia nhập liên minh Hoffenheim, Rijkaard kiên tin bọn họ rất nhanh sẽ có thể thay thế cung chính. Cầu khẩn cung chính nên lên tác dụng. Ba người này bên trong cũng chính là Bekbatov cùng cung chính phong cách kém đến có chút xa. Tuy Bekbatov thân thể mới cao, thế nhưng hắn lực xung kích tựa hồ nhỏ yếu điểm. Hơn nữa cái tên này cùng cung chính đá bóng phong cách cũng không giống. Cung chính bị đá càng hot càng trực tiếp một ít. Cái tên này nhưng là càng chủ nghĩa cơ hội một ít, càng kỹ thuật hóa một ít. Có điều, thực lực của người này cũng thực không tồi. Là ba người này bên trong Rijkaard tín nhiệm nhất một cái. Nếu như nói, không có cung chính, có thể có ba người này một người trong đó, Rijkaard cũng cảm thấy có thể ký kết. Vì lẽ đó, Rijkaard lập tức vấn đề nói, ba người này bên trong có thể 100% địa bắt ai? Ba người này hiện tại có thể cũng không tốt bắt a, Mario Gomez hiện tại nhưng là Stuttgart số 1. Tiền đạo, Stuttgart tuyệt đối sẽ không để cho chạy bọn họ tuyệt đối hàng tiền đạo hạt nhân. Mà Bekbatov càng là như vậy. Mùa giải trước lão tước gia Alex Ferguson thật vất vả mới nói phí 3,075 vạn bảng Anh đem Bekbatov từ Whitehall lên sân bóng mang đi. Alex Ferguson sẽ thả người. Này Edin Dzeko cũng giống như thế. Wolfsburg tân hiện ra đến siêu cấp hàng tiền đạo ngôi sao mới. Wolfsburg sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Rijkaard không tin. Vì lẽ đó, có một số việc nhất định phải biết rõ. Nếu không thì mặt sau khó tránh khỏi sản sinh hiểu lầm. Mắt thấy Rijkaard phản ứng ngôn ngữ, Sandy Myers thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đường cũng không có bị chắn chết. Những này cũng nhưng là thương lượng. Sandy Myers nhìn ra rồi Rijkaard vẫn có ký kết bọn họ Hoffenheim ý tứ. Hiện tại chính là cái này hàng tiền đạo vấn đề. Vào lúc này, Sandy Myers cũng không có cùng Rycard dở giọng. Hắn nói thật, bọn họ cũng không muốn ẩn giấu cái gì. Nếu như vào lúc này vì bắt Rycard mà nói dối, mặt sau hai người hợp tác sau khi tuyệt đối sẽ sản sinh mâu thuẫn. Chuyện này đối với Hoffenheim tới nói không phải là tin tức tốt gì. Vì lẽ đó, Sandy Myers nói thật nói, Edin Dzeko mới vừa diện quả thật có chút độ khó. Có điều câu lạc bộ có tiền. Nếu như ngươi thật hy vọng bắt hắn, ta nghĩ cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ có điều là muốn khó khăn một ít. Nghe Sandy Myers, Rycard biết đối phương cũng không có lừa hắn. Vì lẽ đó, hắn tâm lại hướng về Hoffenheim check đi một chút. Hắn vui vẻ cùng người như vậy hợp tác. Đồng thời, Sandy Myers cũng đang quan sát Rycard vẻ mặt. Đang nhìn đến Rycard vẻ mặt biến hóa sau khi Sandy Myers lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục nói, Mario Gomez phương diện tỷ lệ rất lớn. Bởi vì hắn vào lúc này cũng hy vọng rời đi. Đi một nhà có tư cách tham dự Champions League đội bóng. Đội bóng là mùa giải trước Bundesliga quán quân. Tư cách tham dự Champions League có. Tuy rằng có mấy nhà câu lạc bộ ở cùng tranh. Thế nhưng có lòng tin bắt hắn. Được Sandy Myers trả lời sau khi Rycard vì là hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể nắm vị kế tiếp đã rất tốt. Dù sao Mario Gomez vẫn là rất mạnh. Đúng, ở Rycard trong lòng hắn đã đem mục tiêu đặt ở Mario Gomez trên người. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đem Bekbatov để ở trong lòng. Này cũng không phải nói hắn không lọt mắt Bekbatov. Ngược lại ở ba người này bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Bekbatov. Thế nhưng hắn biết rõ, Hoffenheim muốn bắt dưới Bekbatov cái kia hầu như là không có khả năng. Vì lẽ đó hắn sẽ không có cân nhắc Bekbatov. Ở Rycard trong lòng, hắn cảm thấy có thể bắt trong đó một vị cũng rất tốt. Mặc dù không bắt được hắn cũng không có triệt để từ bỏ Hoffenheim. Dù sao Hoffenheim trong trận còn có một vị Veda Ibisevic có thể trên đỉnh cung chính thiếu đây. Mắt thấy Rycard sắc mặt biến hóa liên tục. Sandy Myers nhưng là trong lòng mừng thầm. Bởi vì hắn đã nhìn ra Rycard suy nghĩ trong lòng. Hiện tại Rycard đã hoàn toàn đem chính mình xem là Hoffenheim một thành viên đang suy nghĩ vấn đề. Hắn biết Rycard đã có ký kết Hoffenheim ý tứ. Lúc này, Sandy Myers trong lòng nhưng là còn có một viên bom nặng cân đây. Hắn biết nếu như đem cái này bom nặng cân thả ra, Rycard tuyệt đối sẽ bị đánh ngất. Lúc trước nói chuyện bên trong, Sandy Myers đã nhìn ra Rycard đối với Bekbatov càng thêm coi trọng. Lúc này Sandy Myers trong lòng tràn đầy vui mừng. Hừm, có thể bắt Mario Gomez cũng không sai. Rycard lý giải ngẩng đầu nói rằng, nếu như có thể bắt Mario Gomez, sẽ chọn các ngươi Hoffenheim. Thế nhưng, hiện tại các ngươi vẫn không có bắt Mario Gomez. Các ngươi muốn dành thời gian. Thời gian không nhiều. Nếu như các ngươi bắt Mario Gomez thời điểm chuyển nhượng còn lại thời gian không nhiều, ta cũng sẽ không cân nhắc các ngươi. Dù sao ta muốn chính mình chế tạo một nhánh đội bóng còn có rất nhiều công tác muốn làm. Bao quát dẫn viên. Ha ha, đương nhiên biết, Hoffenheim nhưng là không muốn bỏ qua như ngươi vậy châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên. Sandy Myers lập tức cớ đạo, lẽ nào ngươi không muốn nghe một hồi Bekbatov phương diện tin tức sao? Ha ha, cần phải dò hỏi sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi môn Hoffenheim có thể từ Alex Ferguson trên tay cướp đi Bekbatov? Rycard phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy buồn cười. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Sandy Myers trên mặt mỉm cười thời điểm, hắn mãnh nhưng đã, trong lòng cực kỳ không tin lẩm bẩm nói, lẽ nào các ngươi thật sự bắt Bekbatov? Mắt thấy Rycard bị chấn động đến vẻ mặt, Sandy Myers cảm thấy rất thỏa mãn. Mắt thấy Rycard cái kia không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt, Sandy Myers quyết định không còn thừa nước đục thả câu. Hắn lập tức điểm nói rằng, so với phía trước hai vị, bắt Bekbatov tỷ lệ càng to lớn hơn. Chỉ cần mở miệng, Bekbatov chính là Hoffenheim. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe Sandy Myers rời nhà, câu phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái tên này tuyệt đối là đang nói đùa. Ngươi cho rằng Manchester United là nhà các ngươi nhà kho à? Ngươi muốn ai liền muốn ai? Ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa? Ngươi xem ta như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Sandy Myers vẫn một mặt mỉm cười. Tự hồ hắn đã sớm dự liệu được Rijkaard phản ứng. Tại sao? Ta muốn biết tại sao các ngươi dám chắc chắn như thế địa nói các ngươi tiến cử back ba top rất dễ dàng. Rijkaard mắt thấy Sandy Myers tự tin tràn đầy dáng vẻ. Hắn lập tức dò hỏi. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra. Hắn tự hồ ý thức được cái gì? Có bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Rijkaard vẻ mặt biểu đổi bị Sandy Myers nhìn ở trong mắt. Mắt thấy Rijkaard bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Sandy Myers lập tức gật đầu một cái nói. Đúng, bởi vì cung chính. Lão tước gia coi trọng cung chính. Hắn muốn dùng back ba top trao đổi cung chính. Tuy rằng đoán được, cũng được Sandy Myers khẳng định trả lời. Rijkaard tâm lý vẫn có chút không muốn tin tưởng. Không, Sandy Myers hơi một nhếch miệng góc nói rằng. Nói chính xác là Alex Ferguson đồng ý dùng back ba top thêm tiền mặt phương thức đổi lấy cung chính. Oa nha, lần này nhưng là đem Rijkaard dọa cho phát sợ. Ngay ở Sandy Myers nói, không, thời điểm. Rijkaard còn tưởng rằng hắn đoán sai. Có điều, làm đáp án công bố thời điểm, Rijkaard cũng không khỏi không sợ hãi. Sandy Myers đáp án sắp tới quá làm người ta giật mình. Alex Ferguson dĩ nhiên gặp đồng ý dùng back ba top thêm tiền mặt phương thức đổi lấy cung chính. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Theo Rijkaard, nhưng là, hiện tại thì có người như thế tự nói với mình. Chuyện này dĩ nhiên là thật sự. Rijkaard cảm thấy đến trong lòng chính mình có chút không chịu nổi. Có điều cũng may người ta là châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên. Cái gì trận thế chưa từng thấy. Hắn một hồi liền bình tĩnh lại. Cụ thể giao dịch là như thế nào? Rijkaard vẫn là đưa ra chính mình nghi vấn. Hắn rất muốn biết này đến tột cùng là chuyện ra sao. Alex Ferguson đồng ý dùng back ba top thêm ngàn vạn euro giá tiền trao đổi cung chính. Sandy Myers lập tức nói, mùa giải trước Manchester United từ Tottenham Hotspur tiến cử back ba top thời điểm. Bọn họ giá cả là 3,075 vạn bảng Anh. Tương đương thành euro đại khái 40 triệu euro. Trải qua một cái mùa giải gột rửa sau khi, back ba top giá trị con người tuyệt đối không có giảm bớt. Hắn Manchester United cái này mùa giải bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Có 14 ca ghi bàn vào món nợ. Thế nhưng hắn giá trị con người muốn chướng bao nhiêu cũng không thể. Vì lẽ đó liền cũng đại khái 4.023 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, hiện tại hơn nữa ngàn vạn euro tiền mặt. Kỳ thực Manchester United vì là cung chính mở giới cũng chính là hơn 5.000 vạn một điểm euro thậm. Chí cũng chính là 50 triệu euro. Còn lâu mới có được đạt đến Hoffenheim mở ra 60 triệu euro giá cả. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim không có đáp ứng Manchester United. Có điều, nếu như Rijkaard đồng ý nhìn thấy Bekbatov gia nhập liên minh Hoffenheim. Đồng thời Rijkaard chính mình cũng ký kết Hoffenheim. Sandy Myers có thể hạ thấp giá cả đem cung chính đưa đi. Cho Rijkaard mang đến Bekbatov. Hơn nữa. Sandy Myers cũng rõ ràng Dyer Ma Hop cũng đối với gật đầu đáp ứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.